thần giới người trong liên minh bị thánh quang cùng minh đợt quét chúng. Lúc này liền bị càn quét, chỉ lưu xuống từng tiếng kêu thảm tiếng vọng, dư ba bao trùm trăm vạn dặm, trăm trong vòng vạn dặm sinh linh đồ thán, những kia trốn ở trong tối xem chiến thế lực cuống quýt trốn đi. Có chạy chậm cũng bị dư ba quét chúng, hóa thành hư vô, chỉ có Tần Minh nhóm thế lực bình yên vô sự. Bởi vì Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực có Tần Phong ở, Tần Phong liền đứng ở nơi đó, liền khí tức đều chưa từng tản ra, kia kinh khủng dư ba liền bị cản xuống, sau người Tần Minh mặt người một sợi tóc đều không có nhấc lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN